Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, trắng trợn cướp đoạt. Không nghĩ tới có thể ở đây tìm được lục phẩm huyết linh chi. Này thời gian Kim Phi Dương cũng nhìn thấy bụi cây kia sinh trưởng ở phía trước gò núi nhỏ huyết. Linh chi, một mặt kinh hỉ nói, đúng đấy. Cũng thật là hết ý kinh hỉ. Cát Đông Húc vui vẻ nói, người đã trải qua hướng cái kia gò núi nhỏ bay vút đi. Lục phẩm linh dược hắn tự nhiên không chê nhiều, đặc biệt là lục phẩm huyết linh chi còn có thể sử dụng để luyện chế thành tăng trưởng thọ nguyên. Linh đan, tuyệt đối được cho lục phẩm linh dược trung chân phẩm. Cát Đông Húc bay đến gò núi nhỏ, vừa đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một mà chuẩn bị đem bụi cây này lục phẩm huyết linh chi ngay. Cả rễ đào lên, đột nhiên phía sau quỷ vụ lăn lộn. Tiếp theo có người đứng hàng mở quỷ vụ đi ra. Lục phẩm huyết linh chi. Một đạo ngạc nhiên thanh âm nữ nhân vang lên. Lại ngay sau đó chính là một tia ánh sáng đỏ từ cô gái kia khẩu trung phun ra. Chính là một cái thiêu đốt hỏa diễm lông vũ. Này thanh lông vũ trực tiếp liền hướng Cát Đông Húc đưa ra thủ đả đi. Không cho phép nhúc nhích cái kia lục phẩm huyết linh chi. Theo cái kia hỏa phiến đánh tới, một đạo lạnh lẽo mà thanh âm bá đạo vang lên. Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Bất quá vẫn là thu tay về, hắn đã nhận ra được cái kia hỏa phiến uy lực to lớn. Thậm chí so với Bàng Nhược Hải Minh cốt đại huyết chảo đều không kém chút nào. Cô gái kia gặp Cát Đông Húc thu tay về. Hay là sợ lan đến gần cái kia lục phẩm huyết linh chi. Thật cũng không lại tiếp tục công kích hắn. Mà là pháp quyết đồng thời. Thu hồi hỏa phiến. Hoa tiên tử. Ngươi đây là ý gì? Này lục phẩm huyết linh chi là chúng ta tìm được trước. Chẳng lẽ người mạnh hơn cướp sao? Kim Phi Dương này thời gian đã phi thân đến Cát Đông Húc bên người. Trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái kia không là người khác. Chính là Linh Hà môn bí truyền đệ tử. Hoa tiên tử. Cái gì trắng trợn cướp đoạt không trắng trợn cướp đoạt. Này lục phẩm huyết linh chi chính là vật vô chủ. Tự nhiên là người nào có năng lực người đó được. Làm sao Kim Phi Dương, thành Kim Kiếm môn bí truyền đệ tử. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng có thể theo chúng ta hò hét sao? Trả lời Kim Phi Dương không phải Hoa Tiên Tử, mà là cái kia Thiên Kiếm Tông Lăng Thiên. Lăng Thiên mặt đối với Kim Phi Dương một phản ở Hoa Tiên Tử trước mặt phiên phiên lễ độ. Có vẻ rất là cuồng ngạo. Nhìn về phía Kim Phi Dương ánh mắt cũng là ở trên cao nhìn xuống. Cũng là bí truyền đệ tử. Lăng Thiên vị này Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử. Căn bản không đem Kim Kiếm môn bí truyền đệ tử để ở trong mắt. Chính là các ngươi nếu như có bản lĩnh cứ đến cướp được rồi. Phân biệt tùy tùng Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử mà đến Thiên Kiếm Tông đệ tử đích truyền Hàn Lương. Công cùng Linh Hà môn đệ tử đích truyền Bạch Băng đồng bĩu môi xem thường nói. Nhìn về phía Kim Phi Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ghen ghét. Trước đây không lâu Phong Lôi cấm địa, bọn họ cùng Kim Phi Dương đã từng có chạm mặt. Khi đó Kim Phi Dương bất quá mới long hổ cảnh 6 tầng. Gặp được bọn họ cũng phải khiêm tốn chào hỏi. Kết quả hiện tại Kim Phi Dương đã có một vị kim đan lão tổ cha. Chính mình tu vi cũng nhảy một cái trở thành long hồ cảnh 8 tầng. Còn cao hơn bọn họ một tầng. Bọn họ thì lại làm sao không đấu kỹ. Được rồi, Hoa Tiên Tử xua tay đánh gãy Hàn Lương Công cùng Bạch Băng Đồng hai người. Ánh mắt đồng dạng nhìn từ trên cao xuống mà đảo qua Kim Phi Dương đám người. Lạnh giọng nói. Xem ở kim trưởng lão mặt mũi của bản tiên tử cũng không làm khó các ngươi. Cho bản tiên tử nhanh chóng rời đi đi. Kim Phi Dương năm người gặp Hoa Tiên Tử đám người không chỉ có mạnh hơn cướp lục phẩm huyết linh chi. Hơn nữa lời nói đến vẫn là thả bọn họ một con ngựa. Mỗi người trong lòng cũng không khỏi giận dữ. Bất quá cũng không ai dám cậy mạnh. Chỉ là nắm khóe mắt liếc qua âm thầm liếc nhìn Cát Đông Húc. Chờ quyết định của hắn. Đối phương có hai vị ba đại tông môn bí truyền đệ tử. Còn có hai vị đệ tử đích truyền. Hợp lại thực lực so với lúc trước Bàng Nhược Hải bọn họ đều cường đại hơn hầu như gấp đôi. Cát Đông Húc không có mở miệng. Bọn họ tâm trung coi như cảm giác sỉ nhục cùng phẫn nộ. Cũng tuyệt không dám tùy tiện động thủ. Làm sao Kim Phi Dương? Chẳng lẽ người thật muốn theo chúng ta Thiên Kiếm Tông so tài tiên kiếm thuật? Lăng Thiên gặp Kim Phi Dương chờ mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng không có lập tức rời đi. Hai mắt lập tức bắn ra sắc bén như kiếm ánh mắt. Một cổ sát khí đã từ trên người hắn tản mát ra. Giống như một đem lạnh như băng lợi kiếm. Ha ha, nếu tiên tử nhìn chúng này lục phẩm huyết linh chi, tự nhiên là quy tiên tử. Cát Đông Húc sắc mặt thay đổi vài biến. Đột nhiên mặt mỉm cười địa quay về Hoa Tiên Tử cung cấp vừa chắp tay. Nhiên sau xoay người rời đi. Chẳng qua là khi Cát Đông Húc xoay người lại thời gian, hắn mỉm cười trên mặt liền chuyển thành lạnh lẽo. Lục phẩm huyết linh chi tuy rằng quý giá, nhưng lúc trước ở Linh Dược Sơn hắn cũng hái tới vài cây. Thậm chí đang cùng Bàng Nhược Hải tranh đấu thời gian còn trực tiếp ăn qua một cây. Huống chi bọn họ ở Linh Dược Sơn hái tới gần 200 cây lục phẩm linh dược. Này Hoa Tiên Tử thật muốn cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ, hắn cũng sẽ không có thể khó bán cái nhân tình nàng. Chỉ là nàng lấy loại thái độ này cướp đoạt, nhưng để Cát Đông Húc trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chẳng qua hiện nay thực lực bọn hắn mạnh hơn phía bên mình, Cát Đông Húc ngược lại cũng sẽ không xính tức giận nhất thời. Kim Phi Dương đám người gặp Cát Đông Húc rơi đầu rời đi, cũng đều không chút do dự mà theo rơi đầu rời đi. Hừ, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hàn Lương Công cùng Bạch Băng Đồng thấy thế châm biếm nói. Kim Phi Dương bốn người nghe được phía sau truyền tới châm biếm âm thanh. Lúc này ngược lại không tức giận nữa. Chỉ là một cái khóe miệng đều làm nổi lên một vệt tàn khốc cười gằn. Trước đây không lâu, bọn họ năm người liên thủ diệt sát huyết ma tông huyết ma Bàng Nhược Hải. Như thế nào dễ khi dễ như vậy? Đặc biệt là Cát Đông Húc, liền Bàng Nhược Hải đến cuối cùng cũng phải hướng hắn cúi đầu. Một cầu chết nhanh, đồ vật của hắn cũng há lại là tốt cướp được. Bây giờ bọn họ lựa chọn lui để, đơn giản chỉ là tạm thời ẩn nhẫn thôi. Buồn cười bọn họ lại vẫn dám châm biếm bọn họ. Hoa Tiên Tử, lần này ngươi được đền bù tâm nguyện. Chúng ta đều có thể ly khai địa phương quỷ quái này đi. Lăng Thiên tự nhiên không biết mới vừa rồi bị bọn họ chế nhạo cùng trắng trợn cướp đoạt một nhóm. Người trước đây không lâu còn diệt sát Bàng Nhược Hải. Một chút cũng không đem Kim Phi Dương đám người rời đi để ở trong lòng. Mà là mỉm cười đối với Hoa Tiên Tử nói. Cũng tốt, có thể ở chỗ này được một cây lục phẩm huyết linh chi đã coi như là gặp may. Lại tìm một chút đi phòng chừng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Hoa Tiên Tử suy nghĩ một chút nói, nàng không chút nào cảm thấy này lục phẩm huyết linh chi là từ người khác nơi đó giành được. Tiên sư nó, lại dám cướp đồ của chúng ta, lại dám xem thường ta đây cái bí truyền đệ tử. Luôn có một ngày lão tử muốn để những này ba tông môn bí truyền đệ tử đẹp đẽ. Rời cái kia gò núi nhỏ, Kim Phi Dương rốt cục không nhịn được mắng nói. Này một ngày hẳn là sẽ không quá lâu. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Con người nơi sâu xa tất cả đều là hàn mang lấp lóe. Không sai, chờ lão đại ngươi có thể luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta ắt có niềm tin đột phá đến long hổ cảnh 9 tầng. Công Tôn Thành bọn họ nhất định có thể có long hổ cảnh 8 tầng. Lão đại chính ngươi khẳng định cũng có thể đột phá. Kha kha, đến lúc đó như gặp lại bọn họ. Kim Phi Dương nói đến phía sau liền không tiếp tục nói nữa. Chỉ là từng luồng hàn ý từ trên người hắn tản mát ra. Để Công Tôn Thành ba người cả người cũng không khỏi run một cái. Biết này, Kim Phi Dương bình thường xem ra cười vui vẻ. Một bộ con nhà giàu dáng vẻ. Chỉ khi nào thù dai, ngoan, cái kia cũng tuyệt đối là một dám đánh dám giết ra hỏa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.